Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1654. Chương 1654. Trường Bạch Kiếm phái. Càng ngày càng cảm thấy ngươi hợp khẩu vị. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại là ta muốn giết cái kia người đâu? Người này than thở, tựa hồ mười phần xoắn xuýt cùng thống khổ. Đồng Minh Minh, Sở Tinh đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm cái kia nam nhân hỏi. Sở đại tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam nhân này lúc này mới chú ý tới Sở Tinh. Kinh ngạc hỏi, ai ai ai, lại còn có Cung Hành Nguyệt. Các ngươi làm sao lại cùng với Lâm Thành Phi? Sở Tinh hỏi, thật đúng là ngươi a. Đồng Minh Minh, ngươi lần này tới là muốn làm gì? Đồng Minh Minh chỉ Lâm Thành Phi cười nói, tới giết hắn a. Sở Tinh nhướng mày, ai để ngươi đến nhận ủy thác của ngươi? Đồng Minh Minh nói, sự kiện này Sở đại tỷ ngươi cũng không cần nói hộ, người này ta không giết không được. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi, ngươi biết hắn? Thập đại môn phái, Tứ Long Tam Phượng một trong, Bạch Long Đồng Minh Minh, đến từ trường Bạch Sơn. Sở Tinh từ tốn nói, một thân tu vi sớm đã đạt tới nhập đạo cảnh đỉnh phong. Tại Tứ Long Tam Phượng bên trong cũng là tối cao cấp tồn tại. Phổ thông nhập đạo cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Lợi hại như vậy, Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy Đồng Minh Minh, nói ra, anh em, ta đổi chủ ý, muốn không, chúng ta vẫn là làm người bằng hữu đi, chém chém giết giết nhiều không có ý nghĩa à. Một đám người tất cả đều là im lặng nhìn, lấy Lâm Thành Phi, Đồng Minh Minh càng là nói thẳng, ngươi người này, ban đầu đến không biết xấu hổ như vậy à. Nếu như mặt cùng mệnh ở giữa, chỉ có thể lựa chọn một cái nói, ta đương nhiên lựa chọn muốn mạng. Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, cái này có lỗi gì? Đồng Minh Minh nghiêm túc ngẫm lại, sau đó gật đầu nói, không sai, ngươi xác thực không sai, rất có đạo lý. Cùng mệnh so ra, mặt mũi thứ này không đáng giá nhắc tới. Lâm Thành Phi hai tay vỗ, vỗ tay như sấm, chi kỷ a, tục ngữ nói, bằng hữu dễ tìm chi kỷ khó tìm, khó cho chúng ta có nhiều như vậy tiếng nói chung, cần phải nâng cốc ngôn hoan, tâm tình ba ngày ba đêm mới đối, chém chém giết giết khó tránh khỏi có chút rất phong cảnh. Không bằng chúng ta lại thương lượng một chút, ngươi cũng đừng giết ta đi. Khó mà làm được, Đồng Minh Minh lắc đầu nói, dù sao đây là ta đã sớm đáp ứng người khác sự tình. Lâm Thành Phi thất vọng nói ra, mắt toét, đáng đời ngươi đời này không có bằng hữu. Thập đại môn phái người rất ít xuất hiện tại tu đạo giới, mà Lâm Thành Phi vậy mà đầu tiên là bị bí cảnh thất tử một trong Sở Tinh theo bên người, hiện tại lại tới một cái vừa thấy mặt thì kêu đánh kêu giết Đồng Minh Minh. Những cao thủ này làm sao đều giống như tụ tập một dạng, tất cả đều quay chung quanh tại bên cạnh mình a. Lâm Thành Phi trong lòng ai thán không thôi. Sở Tinh nhìn lấy Đồng Minh Minh nói ra, ngươi hôm nay giết không hắn? Đồng Minh Minh nhướng mày, ngươi muốn ngăn ta? Ngươi hẳn phải biết Thiên Cửu Môn là thái độ gì. Ta tự nhiên biết, Sở Tinh nghiêm túc nói, ta ý là ngươi không phải đối thủ của hắn, cùng tự rước nhục, còn không bằng hiện tại liền rời đi, cho mình lưu mấy phần thể diện. Đồng Minh Minh sững sờ, ngay sau đó thì cười lên ha hả, ngươi, ngươi nói cái gì? Không phải đang nói đùa chứ? Ta Đồng Minh Minh, đường đường Tứ Long Tam Phượng một trong, thập đại môn phái bên trong ưu tú nhất người trẻ tuổi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta không bằng cái này ở bên ngoài dã sinh dã trường, thời gian tu luyện chỉ có chỉ là mấy năm ra hỏa. Ta ăn ngay nói thật, tin hay không, từ ngươi. Sở Tinh cũng lười giải thích, ném một câu nói kia về sau, liền đi tới một bên, không định lẫn vào sự kiện này. Lâm Thành Phi lại không nghĩ để cho nàng như thế thanh tịnh. Quay đầu hỏi, ngươi mới vừa nói là thật, hắn đánh không lại ta. Vâng, Sở Tinh gật đầu nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Đổng Minh Minh, âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, muốn đánh thì đánh, muốn giết ta, cứ việc tới, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng người nào mới bại tướng dưới tay là. Một đám người lại là không còn gì để nói. Cái này, ngươi cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh a. Mới vừa rồi còn la hét muốn cùng người ta xưng huynh gọi đệ. Biết người ta không phải đối thủ của ngươi về sau, trong nháy mắt thì bày ra cao như thế lạnh tư thái. Tiểu nhân a, tiểu nhân hành động a. Đổng Minh Minh nhìn Lâm Thành Phi một hồi, lắc đầu nói ra, tốt, ta cũng muốn nhìn một chút. Sở đại tỷ dựa vào cái gì nói ta không bằng ngươi? Nói xong, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Ba ba ba, xung quanh hoa cỏ cây cối, tất cả đều đoạn này, hóa thành ngàn vạn lợi khí giết người, bay thẳng Lâm Thành Phi mà đến. Thật đúng là xúc động tính tình a. Nói đánh là đánh, những thứ này hoa cỏ cây cối, so với lợi kiếm còn muốn sắc bén gấp trăm lần. Có chút thậm chí trực tiếp xuyên thấu kiên cục đá cứng. Có thể vẫn là không tổn thương chút nào. Lâm Thành Phi hai mắt ngưng tụ, nắm lấy Lý Bạch Chi bút, nhẹ nhàng nhất động, nhất thời, ở trước mặt hắn, xuất hiện tại 6 bản thư tịch. Cái này 6 bản cổ tịch hóa thành 10 triệu mảnh trang giấy. Quay chung quanh tại Lâm Thành Phi bên người không ngừng xoay quanh. Tất cả tiếp cận Lâm Thành Phi hoa cỏ cây cối, tất cả đều tại cái này trang giấy xoay tròn bên trong. Hóa thành cho bụi, càng có vô số trang giấy, vọt thẳng lấy Đổng Minh Minh bay đi. Mỗi một trang giấy đều có thể so với hung mãnh nhất đại khảm đao, không ngừng trên không trung đi lòng vòng, như là máy cắt kim loại một dạng, trong chớp mắt liền đến Đổng Minh Minh trước người. Điêu trùng tiểu kỹ, Đổng Minh Minh lạnh hừ một tiếng, đưa tay khẽ trống, một thanh lóe ra bạch quang bạch dù xuất hiện tại hắn trong tay. Bạch trên dù bạch quang, bao phủ toàn thân hắn, trang giấy tiếp xúc đến những cái kia bạch quang về sau. Đồng dạng cũng giống là đụng phải lửa một dạng, ào ào hóa thành cho bụi. Có thể nói cho ta biết, là ai vậy mà có thể thỉnh cầu loại người như ngươi tới giết ta sao? Lâm Thành Phi một bên thi triển pháp thuật, vừa nói, một cái trong môn trưởng bối. Đổng Minh Minh trả lời ngược lại là rất sung sướng. Trong môn trưởng bối, Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ta xưa nay không nhận biết các ngươi trong môn bất luận kẻ nào a. Các ngươi trưởng bối tại sao muốn giết ta? Đại khái cũng là bị người nhờ vả đi. Đổng Minh Minh có chút không xác định nói ra. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng. Quan hệ này ngược lại là rắc rối phức tạp lợi hại. Người sai người. Sở Tinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Đổng Minh Minh, đã ngươi đến, cái kia Tả Hạo Nhiên có phải hay không cũng tới? Đương nhiên, Đổng Minh Minh nói ra. Loại sự tình này làm sao có thể thiếu chúng ta đại sư huynh? Sở Tinh lập tức quay đầu, bốn phía tra xét, đồng thời ngưng giọng nói, Tả huynh đã đến, làm gì giấu đầu lộ đuôi, trực tiếp hiện thân gặp mặt đi. Ha ha ha, cười dài một tiếng truyền đến. Ngay sau đó, một người rơi sau lưng Đổng Minh Minh cách đó không xa. Sở cô nương, ta chỉ là muốn nhìn nhiều một hồi trò vui, thuận tiện nhìn xem rõ ràng công lực như thế nào mà thôi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đem ta xem như hạng người giấu đầu lòi đuôi a. Ngươi vốn chính là hạng người giấu đầu lòi đuôi, còn cần đến người khác hiểu lầm. Lâm Thành Phi bĩu môi nói, ta không cùng chết người đồng dạng tính toán. Tả Hạo Nhiên liếc Lâm Thành Phi một cái nói, trong mắt hắn, Lâm Thành Phi đã là cái chết người. Cũng đúng, hắn là văn đạo cảnh, mà Lâm Thành Phi chỉ là nhập đạo cảnh mà thôi. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.